Thế là bắt đầu để kết thúc tác vụ chưa hoàn thành thật lâu về trước. Đại công khác hẳn với lần đầu tiên, một sự ôn nhu dịu dàng mà Ngọc Khiết có thể cảm nhận được qua từng cái vuốt ve. Đại công đưa ngón tay mình lên, vén vài sợi tóc mai rũ trước trán Ngọc Khiết. Ngọc Khiết hơi nhíu mày, rồi lại cố gắng không để đại công nghe được tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực ra bên ngoài. Thình thịch Ngọc Khiết phải kiềm chế sao cho đại công không nhận ra rằng mình rung động với anh. Là thực sự thích đại công mất rồi. Là ôn nhu công trong truyền thuyết đây mà. Nhưng lần này không phải đối với thụ, mà chính là với nữ phụ trong tiểu thuyết đam mỹ. Thật khó có thể tin được rằng sau bao nhiêu năm, trải qua sự quên lãng của Ngọc Khiết hay là mối tình với Khổng Dương thì đại công đã trở thành một chuẩn nam mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Chỉ còn thiếu một chi tiết quan trọng, chính là đại công phải là một vị tổng tài hoặc sinh ra trong gia đình khá giả. Ngọc Khiết thừa biết đại công chỉ là một huấn luyện viên bình thường kiếm tiền nuôi cha già mẹ yếu. Anh a, Ngọc Khiết bị chú khủng long khổng lồ của đại công lôi về thực tại. Suy nghĩ miên man quên mất rằng mình đang là tỷ y hát, mình đang là tỷ y hát, mình đang là tỷ y hát. Chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần mới nhớ. Có vẻ không đau như cô nghĩ. Một phần vì giớ thủy và chất nhầy quá nhiều, chính những thứ này đã hỗ trợ tích cực cho quá trình tiến vào của đại công. Thậm chí Ngọc Khiết còn cảm thấy sao anh ta chậm thế nhỉ? Đại công lại sợ mình quá hấp tấp khiến Ngọc Khiết hoảng sợ như lần đầu. Hình như có gì đó sai sai, vừa nãy Ngọc Khiết mới công khai vừa đẩy Tạ vừa đẩy Khổng Dương mà nào có sợ hãi như mình nghĩ chứ. Lấy lại tinh thần, đại công xông pha lút cán một lần đến hết đường hầm tăm tối. Ngọc Khiết vẫn là chưa kịp hoàn hồn lại bị đưa đến một bất ngờ khác, cô không kịp rên mà chỉ thét lên một tiếng mà cả thân thể đều run bần bật. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích cơn cực khoái này nhé. Việc cô y thịt hay bất kỳ một vật thể nào cọ sát liên tiếp vào điểm G bên trong bộ phận nhạy cảm đều có thể dẫn đến cơn cực khoái chỉ trong 3 phút. Tuy nhiên, đại công chỉ vừa đưa vào, hoàn toàn không để thời gian kích thích huyệt Ngọc Khiết. Vì sao lại xảy ra việc này? Để có được cơn cực khoái thì chính từng nơ ron thần kinh cũng phải tích cực vận động mới có thể truyền được khoái cả cho cơ thể chủ nhân. Như vậy, trong đầu của Ngọc Khiết đã như muốn bùng nổ bởi ý nghĩ sẽ cùng đại công quan hệ tỷ y hát du xê, điều này chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất dẫn đến hiện tượng lên đỉnh ngay lập tức tiếp xúc với cô y thịt. Đại công tất nhiên không bất ngờ bởi vì anh biết kích thước chú khủng long nhà mình mà. Làm sao mà Ngọc Khiết không sướng đến phát run như vậy được? Sao em mới vừa quan hệ mà lại có thể chặt vậy chứ? .ans, cơ thể đại công nóng bừng. Anh thực sự chỉ muốn dùng mình và xuất ra, bởi vì chiếc hang kia cứ co thắt liên tục cũng chứng tỏ Ngọc Khiết đang rất su y gờ sứa y gờ. Huyệt càng ngày càng siết cổ chú khủng long, muốn chú khủng long nghẹt thở mà bắn ra. Cô tiên xin được đổi tên từ cô tiên giớ đã y gờ thành cô tiên viết cổ tích nha mọi người. Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi chuyện. Này có hứng viết mà khuya rồi, mai mình làm thêm một chép nữa nhé. Tuần này lúc rảnh mình sẽ tranh thủ ra thêm chép cho mọi người.